Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2661 loại qua phải qua. Sau đó, một người một hạt chi tiết kế hoạch đứng lên, giao lưu trộm bảo tâm đắc, thảo luận muốn thế nào đem tạo hóa tiên tông bảo khố hết thảy trộm quan. Công tử, cái này trộm bảo là việc cần kỹ thuật, vẫn là giao cho chuyên nghiệp hạt đến đây đi, ngươi nói những cái kia kế hoạch đều không đáng tin cậy. Kịch liệt thảo luận nửa ngày, hói đầu hạt lắc lắc móng vuốt, liếc mắt liếc Vương Đằng một cái, mở miệng nói ra. Vương Đằng nghe vậy khóe miệng giật một cái, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm hói đầu hạt, lập tức lắc đầu, có chút sa sút tinh thần nói, tốt a, ngươi nói đúng, trộm bảo cái này một nhóm, đích xác thuộc ngươi mới chuyên nghiệp, đã như vậy, cái kia trộm lấy tạo hóa tiên tông bảo khố sự tình, liền giao cho ngươi, đến nỗi tạo hóa tiên tông những thiên tài kia yêu nghiệt, liền giao cho bổn công tử. Cái kia tạo hóa tiên tông tông chủ trước đây như vậy cao cao tại thượng, nói cái gì tạo hóa tiên tông nhân tài đông đúc, yêu nghiệt vô song, lại dám khinh thị bản công tử liền đem hắn tạo hóa tiên tông thiên tài yêu nghiệt, hết thảy đào tới, để cho hắn tạo hóa tiên tông trở thành xác rỗng, không có tài nguyên, không có nhân tài, nhìn hắn về sau còn như thế nào cao cao tại thượng, coi trời bằng vung. Vương Đằng khóe miệng khẽ nhếch, nghĩ đến, này lại rất thú vị. Hói đầu hạt thụ cái móng vuốt, vuốt mông ngựa nói, không hổ là công tử, chiêu này cao minh, tiểu hạt ta đối với công tử kính nể, càng không thể vãn hồi. Trên mặt đất, bị trói thành bánh chưng Triệu Uyển Nhi nhưng là một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm cái này một người một hạt, hai gia hỏa này, sẽ không phải là bị điên rồi, chỉ là một cái chân tiên, còn có một cái đại hắc cẩu, thế mà kế hoạch muốn đem tiên lâm quận lớn nhất tam đại tiên tông tạo hóa tiên tông bảo khố trộm quan, muốn đem tạo hóa tiên tông nhân tài đào rỗng, đây quả thực là thiên phương dạ đàm, nhưng mà nghĩ đến hói đầu hạt đã đem bọn hắn Thanh Vân tiên tông bảo khố đánh cắp, cái này nguyên bản nghe vào hẳn là cảm thấy chuyện bất khả tư nghị, bây giờ lại là để cho nàng có chút nhịn không được hoài nghi, nói không chừng hai gia hỏa này, thật có thể làm được, ít nhất, cái này chỉ đại hắc cẩu trộm bảo bản sự, đích thật là nhất lưu. Cảm nhận được Triệu Uyển Nhi ánh mắt, hói đầu hạt liếc mắt nhìn Triệu Uyển Nhi, lập tức mắt chó vừa nhấc, lúc này mới nhớ tới nàng tới, hướng về phía Vương Đằng nói, công tử, vậy cái này nha đầu. Ngô ngô ngô. Triệu Uyển Nhi nghe vậy lập tức hướng về phía Vương Đằng phát ra ngô ngô tiếng cầu cứu, rất muốn nói chính mình là Thanh Vân Tiên Tông Thanh Vân lão tổ dòng chính hậu duệ, nhưng lại bởi vì miệng bị trói tiên tác phong bế nói không ra lời, chỉ có thể phát ra ngô ngô âm thanh. Vương Đằng cũng lúc này mới nhớ tới Triệu Uyển Nhi tới, nhịn không được nhíu mày, thở sâu, than nhẹ một tiếng nói, nàng đã biết ngươi trộm Thanh Vân Tiên Tông bảo khố, biết bí mật của ngươi ta, xem ra là không thể thả nàng trở về. Ngô ngô. Triệu Uyển Nhi nghe vậy trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hoảng, cơ thể trên mặt đất vặn vẹo đến càng thêm kịch liệt, cái kia vặn vẹo tuyệt mỹ dáng người, lại là có chút câu hồn đoạt phách, nhưng mà Vương Đằng lại là lông mày nhíu lại, lại còn nghĩ dụ hoặc ta, hỏng ta đạo tâm, yêu nghiệt như thế vưu vật, cũng không thể để cho nàng giữ ở bên người. Triệu Uyển Nhi nghe vậy lập tức tâm đều lạnh một mảng lớn, liều mạng há miệng muốn giảng giải, chính mình cũng không phải là muốn dụ hoặc Vương Đằng, nhưng lại nói không ra lời. Chỉ có thể ủy khuất hai mắt đỏ lên, nước mắt tiêu xài một chút, điềm đạm đáng yêu nhìn chầm chầm Vương Đằng. Hói đầu hạt nghe được Vương Đằng lời nói gật đầu một cái, nói, không thể phóng cũng không thể lưu, ý của công tử là, chẳng lẽ là muốn chôn nàng. Nói đến đây, hói đầu hạt đột nhiên trong mắt sáng lên, hướng về phía Vương Đằng nói, nếu là như vậy, công tử, tiểu hạt biết một cái tuyệt cao phong thủy bảo địa, không bằng liền đem nó chôn ở nơi đó. Nghe được một người một hạt lời nói, Triệu Uyển Nhi ánh mắt càng hoảng sợ, đồng thời biệt khuất không thôi, chính mình đường đường Thanh Vân lão tổ dòng chính hậu duệ, đường đường Thanh Vân tiên tông công chúa nhân vật, ai dám không đối với nàng cung cung kính kính, kính sợ ba phần, hơn nữa, người theo đuổi vô số, không nói đến Thanh Vân tiên tông bên trong những thiên tài kia yêu nghiệt, liền tạo hóa tiên tông cùng quản hàng tiên tông thần tử thánh tử, đều đối nàng ngưỡng mộ không thôi, nàng vừa rồi thậm chí cũng tại trong lòng làm dự tính xấu nhất, chỉ cần đối phương nguyện ý thả nàng. Nàng thậm chí nguyện ý cho thứ nhất cái truy cầu chính mình chuẩn bị, kết quả bây giờ, người trước mắt, thế mà đối với nàng khuôn mặt đẹp làm như không thấy, ngược lại còn muốn đem nàng chôn, cái này cực lớn tâm lý chênh lệch, để cho nàng nhịn không được tâm tính đều sập, trong đầu một hồi lộn xộn, nàng đình chỉ giãy giụa, có chút cuộc đời không còn gì đáng tiếc. Ngay tại lúc nàng đã bỏ đi hy vọng thời điểm, đã thấy Vương Đằng lắc đầu, hướng về phía Hói Đầu Hạc nói cái gì đó. Vị này tốt xấu cũng coi như là sư tỷ ta, sao có thể ta còn không có chính thức vào tông, liền trước tiên chôn nhà mình sư tỷ. Triệu Uyển Nhi nghe vậy lập tức sững sờ, sau đó trong mắt lập tức một lần nữa bốc cháy lên hy vọng, kích động vui đến phát khóc, lại nghe Vương Đằng tiếp tục mở miệng nói, lại nói, chân chính phong thủy bảo địa thế nhưng là rất trân quý, sao có thể cứ như vậy lãng phí. Coi như muốn chôn, cũng muốn chuyển sang nơi khác. Nói đến, luân hồi chân giới bên trong, không phải có không ít phần mộ lớn đã hoang phế sao, không bằng đem nàng chôn ở trong luân hồi chân giới a. Vương Đằng suy nghĩ nói. Triệu Uyển Nhi nghe xong lập tức thần sắc cứng đờ, phía sau cùng như tro tàn, không nghĩ tới cuối cùng vẫn trốn không thoát bị chôn số mệnh, mà Hói Đầu Hạc nghe xong Vương Đằng lời nói, nhưng là hơi sững sờ, sau đó cũng là hai mắt sáng lên, lập tức dựng thẳng lên vuốt chó nịnh nọt nói, cao, thật sự là cao a, công tử quả nhiên chính là công tử, tâm tư chu đáo chặt chẽ, không phải tiểu hạc có thể so sánh, có thể đuổi theo tại như thế anh minh vĩ đại công tử bên cạnh. Thực sự là tiểu hạc vạn vạn thế đã tu luyện phúc phận. Vương Đằng khóe miệng giật một cái, không có đi để ý tới Hói Đầu Hạc cầu vòng mông ngựa, tâm niệm khẽ động, liền đem Triệu Uyển Nhi thu vào luân hồi chân giới bên trong. Diêm lão còn tại chính mình trong mộ yên lặng tĩnh dưỡng, Vương Đằng liền không có đi quấy rầy Diêm lão, chỉ là mang theo Triệu Uyển Nhi, nhìn Diêm lão mồ một mắt, nhịn không được thì thào nói nhỏ, trong cái này luân hồi chân giới này chung quy là có chút vắng lặng, không biết Diêm lão một người ở đây sẽ hay không cảm thấy cố kỵ. Nếu không thì đem ngươi chôn ở Diêm lão mồ bên cạnh a. Triệu Uyển Nhi mặt xám như tro, cuộc đời không còn gì đáng tiếc, tu vi của nàng bị Phượt Tiên Tác phong ấn, bằng không mà nói cái gì cũng muốn liều mạng chết đánh cược một lần, chụp chết tên trước mắt này. Ánh mắt của nàng đảo qua tứ phương, chỉ thấy cái kia thấp bé dưới bầu trời, nhìn một cái vô tận mộ bia, nhìn một cái vô tận mồ, cảm nhận được cái kia xâm nhiên khí tức, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kinh hoảng. Oanh! Vương Đằng không có đem Triệu Uyển Nhi trực tiếp vùi vào những cái kia nấm mồ ở trong, mà là tại Diêm lão bên cạnh móc một cái hố, sau đó liền đem Triệu Uyển Nhi trồng đi vào, chỉ để lại một cái đầu ở bên ngoài. Vị sư tỷ này, đừng trách sư đệ, muốn trách thì trách ngươi sinh quá mức mỹ mạo, bằng không sư đệ ta nói không chừng còn có thể đem ngươi giữ ở bên người. Bây giờ, vì để tránh cho ngươi đem chúng ta bí mật tiết lộ ra ngoài, cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi sống ở chỗ này. Nói xong, Vương Đằng chính là quay người rời đi, trong miệng còn nhịn không được nói lầm bầm, bọn hắn nói chủng qua phải qua, trồng đậu phải đậu, không biết gieo xuống một cái tiên tử sẽ như thế nào. Chương 2662 chiếm làm của riêng. Thứ 2662 chương chiếm làm của riêng. Thứ 2662 chương. Hôm sau, toàn bộ Tiên Vân Thành đều là phi thường náo nhiệt. Liễu gia cử hành một hồi chưa từng có yến hội long trọng, chẳng những là toàn bộ Tiên Vân trong thành những cái kia nhân vật có mặt mũi đều tới, thậm chí ngay cả phụ cận thành trì các đại gia tộc đều phái người tới. Ha ha, chúng ta đúng hẹn mà đến, chúc mừng đạo hữu bái nhập Thanh Vân Tiên Tông, hơn nữa bái sư Thanh Vân lão tổ, đây là ta Triệu gia cố ý chuẩn bị một phần hạ lễ, còn xin tiểu hữu không nên chê. Một cái nam tử trung niên đi tới, trên người khí tức cường đại vô cùng, để cho chung quanh không ít người động dung, kỳ hành động ở giữa, liền có một cổ nói không nên lời uy nghiêm của cấp trên cùng bá khí, mà giờ khắc này tại trước mặt Vương Đằng, lại là không có chút nào giá đỡ, lộ ra khách khí vô cùng. Nhìn thấy đối phương trả lại phong phú hạ lễ, Vương Đằng lập tức hai mắt sáng lên, lập tức để cho người ta đem hạ lễ tiếp nhận, ngoài miệng lại là tràn đầy khách khí nói, a nha nha, Triệu lão ca người tới liền tốt, còn mang lễ vật gì? Người tới, nhanh lĩnh Triệu đại ca đi vào ngồi vào, không thể chậm trễ. Triệu Nguyên xem xét lấy Vương Đằng mau lẹ vô cùng đem hạ lễ thu vào, được nghe lại Vương Đằng giờ phút này một phen, lập tức không khỏi khóe miệng giật một cái, cảm thấy có chút im lặng, nhìn ngươi cái này thu lễ tốc độ, nếu là chính mình lần này thật sự chỉ cá nhân, còn không phải bị ngươi bắn cho ra ngoài không thể, yến hội cử hành cả ngày, nhưng trên thực tế, Vương Đằng lại chỉ chờ đợi gần nửa ngày, đem các phương đến đây tham gia yến hội người đưa tới hạ lễ hết thảy sau khi nhận lấy, chỉ là đơn giản cùng mọi người khách sáo mấy câu sau, chính là tùy tiện tìm một cái lý do, bước ra mà đi, chật chật chật, nghĩ không ra những gia tộc này thật là ý tứ a, gia tộc bảo khố cũng đã bị trụi lông tên kia hắc hắc không sai biệt lắm a, lại còn có thể đưa tới phong phú như vậy cùng trân quý hạ lễ, quả nhiên những thứ này tiên giới gia tộc, nội tình không là bình thường thâm hậu. Rời đi yến hội hội trường sau đi, Vương Đằng kiểm lại một cái các phương đưa tới hạ lễ, nhìn xem cái kia trữ vật giới chỉ bên trong chất đống đầy ắp đủ loại tài nguyên đủ loại trân bảo, con mắt đều không khỏi cười híp lại thành một đường nhỏ, tốt, kế tiếp cũng nên kiềm chế lại, thật tốt tăng lên một chút tu vi. Từ trữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một đống trân quý tài nguyên tu luyện, Vương Đằng chính là bắt đầu trực tiếp tu luyện, cái này vừa tu luyện, chính là thời gian nửa tháng, mà lúc này đây, khoảng cách Thanh Vân Tiên Tông kết thúc thu học trò thời gian, cũng đã chỉ có một tháng, Thanh Vân Tiên Tông thu môn đồ khắp nơi, một mực muốn kéo dài ba tháng, tuyệt đại đa số người, lúc Thanh Vân Tiên Tông còn không có chính thức bắt đầu thu học trò, chính là không kịp chờ đợi chạy tới Thanh Vân Tiên Tông, bởi vậy vừa mới bắt đầu một tháng, tham gia Thanh Vân Tiên Tông khảo hạch người nhiều nhất, mà tới được một tháng cuối cùng, nhân số lại là muốn giảm nhanh. Một ngày này, Vương Đằng còn tại trong viện tử của mình tu hành, gặp Vương Đằng chậm chạp không hề động trước người hướng về Thanh Vân Tiên Tông dự định, người của Liễu gia lại là cuối cùng ngồi không yên. Liễu Truyện Phong tự mình chạy tới, nhìn thấy Vương Đằng lại còn tại bình tĩnh ngồi xuống tu luyện, không khỏi mở miệng nói, Vương Đằng a, bây giờ cách Thanh Vân Tiên Tông kết thúc thu đồ, còn có không đến thời gian một tháng, chúng ta lúc nào lên đường đi tới Thanh Vân Tiên Tông a? Hắn mặc dù trong lòng nóng nảy, nhưng mà đối mặt Vương Đằng, bây giờ lại là không có một chút bất mãn biểu hiện ra ngoài, ngược lại là một mặt nụ cười hòa ái, một mặt khách khí nói, Vương Đằng mở mắt ra liếc Liễu Truyện Phong một cái, cười cười nói, không nóng nảy, Thanh Vân Tiên Tông lúc nào kết thúc thu đồ, đối với chúng ta có cái gì ảnh hưởng, chẳng lẽ ta chậm chút thời gian đi, Thanh Vân Tiên Tông liền muốn đem ta chận ở ngoài cửa sao? Liễu Truyện Phong nghe vậy lập tức cười khổ nói, Vương Đằng a, ngươi đã bái nhập Thanh Vân Tiên Tông, đã trở thành Thanh Vân lão tổ lão nhân gia ông ta đệ tử, Thanh Vân Tiên Tông đương nhiên sẽ không lại đem ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa, chỉ là nếu như chúng ta đi trễ mà nói, sẽ không tốt lắm phải không? Dù sao, ngươi mới vừa vặn bái sư Thanh Vân lão tổ, lão nhân gia ông ta bây giờ hẳn là còn ở tông môn chờ ngươi đấy. Liễu Truyện Phong mở miệng nói ra, Vương Đằng lơ đễnh nói, không ngại, các ngươi thoải mái tinh thần chính là, như vậy đi, các ngươi nếu là gấp gáp, liền lời đầu tiên đi tới Thanh Vân Tiên Tông a, ta bây giờ chính tu luyện đến thời điểm then chốt, còn phải lại bế quan tu luyện một chút thời gian. Liễu Truyện Phong nghe vậy không khỏi khóe miệng giật một cái, bọn hắn Liễu gia mặc dù có thể bị Thanh Vân lão tổ cho phép, cả tộc di chuyển đến Thanh Vân Tiên Tông, hoàn toàn là xem ở phân thượng của Vương Đằng. Vương Đằng không đi Thanh Vân Tiên Tông, bọn hắn lại nơi nào còn đi tới Thanh Vân Tiên Tông. Bất quá, nghe được Vương Đằng nói chính tu luyện đến khẩn yếu quan đầu, nhất định phải lại bế quan một chút thời gian, Liễu Truyện Phong cũng không tốt nói thêm gì nữa, không thể làm gì khác hơn là hỏi, vậy ngươi còn muốn bế quan tu luyện bao lâu? Ngắn thì ngàn năm, lâu là vạn năm a. Vương Đằng mở miệng nói ra, Liễu Truyện Phong nghe vậy lập tức thần sắc trì trệ, lập tức phản ứng lại, kém chút tại chỗ phun ra một ngụm lão huyết, ngươi muốn bế quan lâu như vậy, Vương Đằng a, chúng ta cái này Tiên Vân Thành, chỉ là một cái hoang vu thành nhỏ. Nguyên khí của tiên giới thiếu thốn, mỏng manh vô cùng, ngươi muốn bế quan, không bằng chúng ta đã đến Thanh Vân Tiên Tông, lại đi bế quan. Cái kia Thanh Vân Tiên Tông, trong tay nắm giữ động thiên phúc địa, nguyên khí của tiên giới vô cùng nồng hậu dày đặc, ngươi ở nơi đó bế quan tu hành, hiệu suất chắc chắn làm ít công to, so ở đây bế quan tu luyện, phải nhanh nhiều. Liễu Truyện Phong thở sâu, cố gắng đè nén cái kia huyết khí dâng trào, chen chút nụ cười nói, còn kém quỳ cầu Vương Đằng đi tới Thanh Vân Tiên Tông, hắn thật là không có gì để nói, chưa thấy qua chậm như vậy tính tình người. Người khác nếu có thể gia nhập vào Thanh Vân Tiên Tông, bái sư Thanh Vân lão tổ, chỉ sợ sớm đã kích động đến không cách nào tự quyết, chỉ sợ trước tiên liền muốn chạy tới Thanh Vân Tiên Tông. Ai có thể nghĩ, gia hỏa này lại là không vội chút nào, ngược lại dạng này hững hờ, thậm chí cho hắn một loại vốn không muốn đi Thanh Vân Tiên Tông cảm giác, hắn không biết là, hắn cảm giác này cũng không phải là ảo giác. Vương Đằng bây giờ đối với tại đi tới Thanh Vân Tiên Tông đích thật là không hứng thú lắm, không có hứng thú quá lớn, chủ yếu là trụi lông tên kia đã đem Thanh Vân Tiên Tông bảo khố đều cho trộm tới, bây giờ Thanh Vân Tiên Tông chỉ sợ là đã sớm một đoàn đầy rối. Mặc dù trụi lông nói Thanh Vân Tiên Tông xa xa không chỉ một tòa bảo khố, đây chỉ là Thanh Vân Tiên Tông trong đó một tòa bảo khố, nhưng mà nắm trong tay Thanh Vân Tiên Tông bảo khố, Vương Đằng vẫn như cũ cảm thấy áp lực như núi. Thật sự là có chút chột dạ a, ta nói, ngươi sẽ không phải là không muốn đi Thanh Vân Tiên Tông đi. Liễu Truyện Phong dường như là ngửi được cái gì, nhìn chằm chằm Vương Đằng một mặt kinh nghi đạo, làm sao có thể? Thanh Vân Tiên Tông chính là Tiên Lâm quận một trong tam đại tiên đạo tông môn, hơn nữa sư tôn càng là đã hứa hẹn tương lai sẽ đem Thanh Vân Tiên Tông giao cho ta, ta có lý do gì không đi Thanh Vân Tiên Tông? Bị Liễu Truyện Phong thấy rõ nội tâm, Vương Đằng lập tức thề thốt phủ nhận nói, bất quá bây giờ, Liễu Truyện Phong đem lời nói đến chỗ này phân thượng, hắn thực sự tìm không thấy lý do gì kéo dài thêm, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, vội ho một tiếng nói, ân, ngươi nói tựa hồ đích xác có chút đạo lý, đã như vậy, vậy thì ngày mai lên đường đi. Nghe được Vương Đằng đáp ứng đi tới Thanh Vân Tiên Tông, Liễu Truyện Phong cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Chỉ là nghe được Vương Đằng nói đến Thanh Vân lão tổ hứa hẹn tương lai sẽ đem Thanh Vân Tiên Tông giao cho hắn mà nói, lại là không khỏi khóe miệng giật một cái. Nếu như hắn lúc đó không có nghe lầm lời nói, lúc đó Thanh Vân lão tổ rõ ràng chỉ là vẽ lên một cái bánh nướng mà thôi. Kết quả gia hỏa này đây là trực tiếp liền đem toàn bộ Thanh Vân Tiên Tông làm của riêng. Chương 2663 Thanh Vân Tiên Tông. Thứ 2663 chương Thanh Vân Tiên Tông. Thứ 2663 chương. Ngày kế tiếp, Vương Đằng cuối cùng cùng người Liễu gia cùng nhau động thân, đi tới Thanh Vân Tiên Tông, toàn bộ Tiên Vân Thành, vô số người có mặt mũi đến đây tiễn đưa, không ít người nhìn về phía Vương Đằng Liễu gia ánh mắt của mọi người bên trong, không khỏi hiện ra vẻ hâm mộ, đồng thời đều rất khách khí nịnh bợ, bởi vì bọn hắn biết, lần này Vương Đằng cùng Liễu gia đi tới Thanh Vân Tiên Tông, vậy liền có thể nói là chân chính nhất phi trùng thiên, từ nay về sau cùng bọn hắn đem không phải trên một cái cấp độ tồn tại. Vương Đằng lại không nhất định nhiều lời, xem như Thanh Vân Tiên Tông Thanh Vân lão tổ thân truyền đệ tử, vào Thanh Vân Tiên Tông, sau này tại cái này Tiên Lâm quận liền tương đương với Hoàng Thái Tử tầm thường tồn tại, mà Liễu gia đi Thanh Vân Tiên Tông, cũng nhất định sẽ nhất phi trùng thiên, sẽ lấy được cực lớn phát triển, có lẽ tương lai sẽ trở thành Tiên Lâm quận chân chính hào môn đại tộc, địa vị đem gần với Tam Đại Tiên Tông, bởi vậy, đám người tự nhiên là phải thừa dịp lấy bây giờ. Thật tốt cùng Vương Đằng cùng Liễu gia tăng tiến một phen cảm tình, thật tốt kết giao một phen, tương lai nói không chừng có thế có dựa vào bọn hắn địa phương. Ha ha, Vương công tử, Liễu gia chủ, đi Thanh Vân Tiên Tông, cũng đừng quên chúng ta a, có rảnh thường trở lại thăm một chút. Tiên Vân Thành chủ chắp tay, hướng về phía Vương Đằng cùng Liễu Truyện Phong bọn người cười ha hả nói, nhất định, nhất định. Vương Đằng cười chắp tay nói, nhìn xem Tiên Vân trong thành những thứ này đến đây thực tiễn các phương thế lực đại nhân vật, Vương Đằng chỉ cảm thấy vô cùng thân thiết, chủ yếu là bọn hắn hôm qua đưa tới hạ lễ, thực sự quá phong phú, đi thôi. Sau đó, Vương Đằng một đoàn người lên đường, rời đi Tiên Vân Thành, ngồi một tay to lớn tiên thuyền, hướng về Thanh Vân Tiên Tông vị trí bay đi. Thanh Vân Tiên Tông, ở vào Tiên Lâm quận khu vực trung tâm, nắm giữ lấy một mảnh cực lớn động thiên phúc địa, tiên sơn phúc địa, bao la vô biên. Tiên thuyền phi nhanh 7 ngày, vừa mới đuổi tới Thanh Vân Tiên Tông tông môn địa giới, một tòa bia đá to lớn đứng sững ở trong tầm mắt của mọi người, phía trên tiên khí lượn lờ, trên viết Thanh Vân Tiên Tông, 4 chữ lớn, khí thế bàn bạc, bá khí lăng vân, chúng ta đến Thanh Vân Tiên Tông địa giới. Liễu gia đám người toàn bộ đều một mặt hưng phấn cùng vẻ kích động, còn không có chính thức tiến vào Thanh Vân Tiên Tông, chỉ là cảm thụ được tứ phương thiên địa nguyên khí, cũng cảm giác được nơi đây cái kia nồng đậm nguyên khí của tiên giới, căn bản không phải Tiên Vân Thành có thể so sánh. Vương Đằng cũng sau lưng cảm xúc, nơi này nguyên khí của tiên giới tự hồ vô cùng hoạt động mạnh, hắn bây giờ tu luyện thành lục trọng tiên thể, ngưng luyện ra tiên đạo chân thể, cùng nguyên khí của tiên giới thân hòa độ tăng lên rất nhiều, cả người hoàn toàn giống như là một cái đi lại tụ linh trận, đi tới chỗ nào tứ phương nguyên khí của tiên giới đều lũ lượt mà đến. Dù là hắn cũng không ngồi xuống vận chuyển công pháp, ngồi xuống tu hành, những cái kia nguyên khí của tiên giới đều điên cuồng chui vào trong thân thể hắn. Bây giờ, tại tiên thuyền bốn phía, liền dùng để từng đợt linh cơ phong bạo, có từng cổ nồng đậm nguyên khí của tiên giới, hướng hắn mãnh liệt mà đến, tiến vào trong thân thể hắn, để cho hắn cảm thấy thể nội tiên đạo chi lực đều sinh động, đang không ngừng mở rộng, tăng trưởng. Cái này khiến tiên thuyền bên trên, Liễu gia đám người thấy thế sau nhau nhau lấy làm kinh hãi. Nhìn về phía Vương Đằng trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mắt không khỏi tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc, không hổ là tiên đạo chân thể, quả nhiên không thể coi thường, vậy mà có thể dẫn tới nơi này tiên đạo nguyên khí tự động quán khái nhập thể, tự chủ tu hành. Vương Đằng a, lấy ngươi tư chất như thế, chờ đến tiến vào Thanh Vân Tiên Tông, tu vi của ngươi nhất định đem tiến triển cực nhanh, tương lai nhất định bất khả hạn lượng, sau này chúng ta Liễu gia, nhưng là toàn bộ dựa vào ngươi a. Liễu Truyện Phong thở sâu, hướng về phía Vương Đằng ha ha cười nói, mặc dù dọc theo con đường này, bọn hắn cũng sớm đã thấy qua tiên đạo chân thể lợi hại, nhưng là bởi vì ven đường những khu vực kia nguyên khí của tiên giới cũng không như thế mà nồng hậu dày đặc, cho nên đưa tới nguyên khí của tiên giới phong bạo cũng không mãnh liệt, động tĩnh xa xa không có bây giờ lớn như vậy, không phải đã đến Thanh Vân Tiên Tông sao, như thế nào không có bất kỳ ai. Vương Đằng đứng ở đầu thuyền, nhìn xem bốn phía, nhíu nhíu mày đạo, chỉ là đến Thanh Vân Tiên Tông địa giới, khoảng cách Thanh Vân Tiên Tông tông môn sơn môn chỗ, còn có một số khoảng cách. Liễu Truyện Phong giải thích nói. Vương Đằng gật đầu một cái, tiên thuyền lại bay nhanh nửa ngày, rốt cuộc đã tới Thanh Vân Tiên Tông sơn môn chỗ. Bây giờ, cái kia Thanh Vân Tiên Tông ngoài sơn môn, đang tụ tập vô số tu sĩ. Chỉ thiếu chút xíu nữa ta liền có thể thông qua Thanh Vân Tiên Tông khảo hạch, bái nhập Thanh Vân Tiên Tông, thật không cam lòng a. Có người một mặt không cam lòng, khoanh tay dậm chân, trong miệng phát ra không cam lòng gầm nhẹ. Thôi đi, ngươi liền cửa thứ nhất đều kém một chút mới có thể thông qua. Coi như nhường ngươi may mắn qua cửa thứ nhất này, đằng sau còn có ước chừng lục đại cửa ải chờ ngươi đấy, ngươi liền cửa thứ nhất đều gây khó dễ, đằng sau lục đại cửa ải, ngươi cho rằng ngươi có thế không có trở ngại sao? Bên cạnh có người vô tình giễu cợt nói, để cho người kia lập tức không khỏi một hồi mặt đỏ tới mang tai, ai, quá khó khăn, không phải nói Thanh Vân Tiên Tông lần này mời chào môn đồ, đã hạ thấp cánh cửa sao, vì cái gì khảo hạch độ khó còn lớn như vậy, đích xác đã hạ thấp ngưỡng cửa. Nếu là trước kia, Tam Đại Tiên Tông tuyển nhận môn đồ khảo hạch càng khó, khoảng chừng 9 đại cửa ải, nhất là cái kia cuối cùng 2 ải, không phải tuyệt thế thiên tài căn bản là không có cách xông qua. Thanh Vân Tiên Tông trước sơn môn, vô số tu sĩ nghị luận ầm ĩ, Vương Đằng cưỡi tiên thuyền buông xuống tới, nhìn thấy phía trước cái kia hội tụ vô số tu sĩ, không khỏi khuôn mặt có chút động, Thanh Vân Tiên Tông thu đồ khảo hạch không phải cũng đã tiến vào cuối sao, làm sao còn có nhiều người như vậy? Liễu Truyện Phong cười nói, chút người này đáng là gì, nếu là công tử lại sớm đi ngày qua, cái này phương viên mấy chục vạn dặm, đều có thể gọi là kín người hết chỗ. Dù sao đây chính là một trong tam đại tông môn Thanh Vân Tiên Tông, lực ảnh hưởng tự nhiên không thể coi thường, nhất là lần này, Thanh Vân lão tổ tấn thăng đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, hơn nữa đã sớm tin tức truyền ra nói một lần này thu đồ khảo hạch sẽ thả thấp một chút cánh cửa, tự nhiên là hấp dẫn vô số trước mặt người khác tới. Thì ra là như thế. Vương Đằng gật đầu một cái, đi thôi, đi vào đi. Tiên thuyền chậm rãi bay về phía trước, liền muốn tiến vào Thanh Vân Tiên Tông. Ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên có tiếng oanh minh vang lên, ầm ầm. Một chiếc vô cùng hoa lệ thuyền lớn, từ đằng xa bay tới, bảo quang bắn ra bốn phía, vô cùng tôn quý, phá toái hư không, phát ra oanh minh. Vương Đằng quay đầu nhìn lại, Liễu Truyện Phong cũng quay đầu nhìn về phía chiếc thuyền lớn kia, lập tức ánh mắt ngưng lại. Là Tiên Lâm quận Lý Gia thuyền. Tiên Lâm quận Lý Gia là sớm mấy năm liền dựa vào đầu phục Thanh Vân Tiên Tông tu luyện thế gia, tại Thanh Vân Tiên Tông bên ngoài đặt chân, phát triển vài vạn năm, mỗi một lần Thanh Vân Tiên Tông tuyển nhận môn đồ đều có thể thu được cử đi danh ngạch. Những năm gần đây phát triển được càng ngày càng tốt, đã trở thành Tiên Lâm quận danh môn vọng tộc, địa vị lạ thường, gần với Tam Đại Tiên Tông. Vương Đằng nghe vậy lập tức lộ ra vẻ kinh dị. Tiên Lâm quận Lý Gia, cái này Lý gia đầu phục Thanh Vân Tiên Tông, tại sao không có đem gia tộc dời vào Thanh Vân Tiên Tông bên trong sao? Liễu Truyện Phong nghe vậy cười ha ha, nói, cái này Lý gia mặc dù đầu phục Thanh Vân Tiên Tông, phát triển rất tốt, nhưng mà Thanh Vân Tiên Tông nội bộ Tiên Sơn Phúc Địa, cũng không phải cái gì người đều có thể dời vào, cũng không phải đầu phục Thanh Vân Tiên Tông, liền có thể được cho phép dời vào trong đó, tuyệt đại đa số, chỉ là được cho phép tại phụ cận Thanh Vân Tiên Tông nắm giữ thành trì đặt chân. Chỉ có số rất ít người mới có tư cách có thể tại Thanh Vân Tiên Tông nội bộ thành trì thu được một chỗ cắm dùi. Chương 2664 xung đột. Thứ 2664 chương xung đột. Thứ 2664 chương. Ầm ầm, Lý gia tiên thuyền nguy nga mở rộng, khí thế như hồng, vô cùng hoa lệ, dù sao cũng là Tiên Lâm quận nổi danh gia tộc quyền thế, nội tình thâm hậu. Xa xa không phải biên hoang một vùng ven Tiên Vân thành Liễu gia có thể so sánh, cùng cái này Lý gia tiên thuyền so ra, Liễu gia tiên thuyền quả thực là đơn sơ không thể xưng là thuyền. Cái kia Lý gia tiên thuyền tốc độ cực nhanh, một đường chạy nhanh đến, trong hư không nhấc lên một cổ cường đại khí lãng, đem Thanh Vân Tiên Tông sơn môn phụ cận không thiếu tu sĩ đều cho đẩy sang một bên, lộ ra là bá đạo vô cùng. Bốn phía những tu sĩ kia nhao nhao kinh sợ không thôi, nhưng mà lại là không dám phát tác, chỉ có thể là cắn răng nén giận, bởi vì Lý gia chẳng những là lưng tựa Thanh Vân Tiên Tông, bản thân những năm này cũng tích lũy không nhỏ nội tình, thực lực cực mạnh, xem như tam đại tiên tông phía dưới, có mặt mũi thế lực lớn, người bình thường căn bản không dám trêu chọc, là lấy cái này Lý gia tiên thuyền mới dám dạng này mạnh mẽ đâm tới, đến tiên sơn sơn môn chỗ, thế mà không có nói phía trước thả chậm tốc độ, mà là xông mạnh tới, có thể nói là phách lối cực kỳ, từ đâu tới thuyền hỏng bè, cũng dám cùng ta Lý gia cướp lộ. Lập tức tiên thuyền bên trên, một cái quý công tử bộ dáng thanh niên tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, đứng ở đầu thuyền, nhìn thấy Liễu gia thuyền đang muốn tiến vào Thanh Vân Tiên Tông, ngăn tại hắn Lý gia tiên thuyền phía trước, lập tức lông mày nhíu lại, cười lạnh một tiếng nói, không cần giảm tốc, trực tiếp ép tới, bản công tử ngược lại muốn xem, người nào gan lớn trùng trời như vậy, dám cùng bản công tử cướp đường. Lý Dật Bay một mặt phách lối đạo, nghiễm nhiên là một cái mười phần hoàng khố nhị thế tổ tư thái. Nhị công tử, dạng này có phải là không tốt lắm hay không, nơi này chính là Thanh Vân Tiên Tông. Lý Dật phi thân bên cạnh, một quản gia bộ dáng nam tử trung niên chần chờ nói, có cái gì không tốt, hừ, bản công tử đã bái Thanh Vân lão tổ vi sư, cái này toàn bộ Thanh Vân Tiên Tông, tương lai nói không chừng cũng là bản công tử, bây giờ bản công tử chính là muốn lập xuống uy nghiêm, đợi đến vào tông môn, mới tốt gọi những người kia kính sợ bản công tử, bằng không mà nói. Bản công tử như thế nào tổ kiến thành viên tổ chức, như thế nào đi tranh cái kia Thanh Vân Tiên Tông thiếu tông chủ vị trí. Lý Dật Bay cười lạnh một tiếng, trong tay quạt lông chỉ phía trước một cái, hạ lệnh, ép tới, là. Nghe được Lý Dật Bay, quản gia kia bộ dáng nam tử trung niên không tốt lại nói cái gì, nhìn về phía Vương Đằng đám người ánh mắt bên trong, tràn đầy lạnh nhạt, hướng về phía người đứng phía sau vung tay lên, ong ong, sau một khắc. Cái kia Lý gia tiên thuyền lập tức nổi lên sức mạnh, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, hoành áp hư không, hướng thẳng đến Vương Đằng bọn người chỗ Liễu gia tiên thuyền đụng phải tới, khí thế bàn bạc. Cái kia Lý gia tiên thuyền so với Liễu gia tiên thuyền lớn ước chừng gấp 10, ở đó Lý gia tiên thuyền trước mặt, Liễu gia đám người chỉ cảm thấy cảm giác áp bách 10 phần, nghe được sau lưng động tĩnh, Liễu gia đám người quay đầu nhìn thấy Lý gia tiên thuyền trực tiếp hoành áp mà đến, lập tức nhao nhao sắc mặt đại biến. Nhao nhao lên tiếng kinh hô, đại gia cẩn thận, bảo hộ Vương Đằng. Liễu Truyện Phong lúc này hét lớn một tiếng, đầu tiên là che lại Vương Đằng. Hiện tại bọn hắn Liễu gia đã là cùng Vương Đằng cột vào cùng một chỗ, chỉ có Vương Đằng tại, bọn hắn Liễu gia mới có thể dựa vào Thanh Vân Tiên Tông cây đại thụ này, cho nên vô luận như thế nào, Vương Đằng cũng không thể xảy ra chuyện. Một cổ cường đại sức mạnh chính là trực tiếp cuốn lấy Vương Đằng, vọt ra khỏi Liễu gia tiên thuyền, bỏ thuyền chui ra ngoài. Liễu gia chư vị trưởng lão cũng đều nhao nhao sợ hãi kêu lấy, mang theo không thiếu Liễu gia tộc chúng, phóng lên trời, nhưng mà vẫn như cũ có người vô pháp chiếu cố được, không thể tới kịp nhảy xuống tiên thuyền, bị cái kia Lý gia tiên thuyền tính cả Liễu gia tiên thuyền cùng nhau nghiền ép mà qua, tại chỗ bị nghiền nát nhục thân, nguyên thần hoảng hốt sợ hãi kêu lấy trốn thoát. Vương Đằng ngoái nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nộ, nhìn thấy Liễu gia tiên thuyền đã trực tiếp băng diệt giải thể, không thiếu Liễu gia tộc người đều bị chấn nát nhục thân. Mà cái kia Lý gia tiên thuyền, lại là không có chút nào dừng lại, đầu thuyền cái kia công tử ca ăn mặc quý công tử, chỉ là nhàn nhạt lườm bọn hắn một mắt, cười lạnh ném ra một lời nói, châu chấu đá xe, chỉ là sâu kiến cũng dám ngăn cản ta Lý gia tiên thuyền, về sau con mắt sáng lên một điểm, nhìn thấy ta người của Lý gia, trốn xa một điểm, miễn cho bản công tử không cẩn thận liền đem các ngươi những con kiến hôi này giết chết, ha ha ha ha. Ngươi! Liễu gia mọi người nhất thời nhao nhao kinh sợ không thôi, một cái tính khí nóng nảy trưởng lão một bước hướng về phía trước bước ra, liền muốn phát tác, nhưng mà lại bị bên cạnh hắn mấy cái trưởng lão liền vội vàng kéo nói, tam trưởng lão chớ có xúc động, đây là người của Lý gia, chúng ta không thể trêu vào, có thể. Bọn hắn quá phách lối, tam trưởng lão nghẹn đỏ mặt, tức giận không thôi, Liễu Truyện Phong cũng sắc mặt lạnh lẽo, nhưng mà vì để tránh cho cùng Lý gia dạng này đỉnh cấp hào môn xung đột, bây giờ cũng chỉ có thể kềm chế tức giận trong lòng. Ngay tại lúc Liễu gia đám người dự định ngừng công kích thời điểm, một âm thanh lạnh lùng lại là bỗng nhiên truyền vào Liễu gia trong tai mọi người, cho ta đánh rơi nó. Vương Đằng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia nghênh ngang hướng về Thanh Vân Tiên Tông trong sơn môn phóng đi Lý gia tiên thuyền, ngữ khí băng lãnh đạo, cái gì? Liễu gia đám người sửng sốt một chút, Phương Đằng ngoái nhìn lạnh lùng nhìn chằm chằm Liễu Truyện Phong bọn người nói, nghe không hiểu sao, ta nói, cho ta đánh rơi nó. Ngữ khí của hắn phá lệ băng lãnh, ánh mắt cũng phá lệ lạnh lẽo, làm cho Liễu gia đám người nhao nhao con ngươi co rụt lại, đối mặt Phương Đằng cái này lãnh khốc biểu lộ, trong lòng vậy mà nhao nhao kinh sợ, vậy mà không hiểu cảm thấy một loại cảm giác áp bách, thế nhưng là... Phương Đằng, bọn hắn Liễu gia cũng sớm đã đầu phục Thanh Vân Tiên Tông, tại Thanh Vân Tiên Tông thâm căn cố đế, chúng ta mới đến, nếu là xung đột chính diện, có phải là không tốt lắm hay không? Đại trưởng lão nhịn không được mở miệng nói, không khá lắm cái rắm, nhân gia bô ỉa đều chụp ta trên đầu. Cái gọi là không chưng màn thầu tranh khẩu khí này, các ngươi có thế nuốt trôi đi, bản công tử ta có thế nuốt không trôi. Các ngươi nếu ngay cả điểm ấy cốt khí cũng không có, liền điểm ấy đảm phách cũng không có tất yếu đi theo bản công tử, trực tiếp đi hồi phủ, trở về Tiên Vân Thành đi thôi. Vương Đằng ngữ khí lạnh lùng đạo, Liễu Truyện Phong bọn người nghe vậy lập tức nhao nhao biến sắc, thần sắc có chút do dự, dường như đang đánh giá lợi và hại, muốn giữ lại liền cho bản công tử động thủ. Hừ, bản công tử chưa bao giờ sợ phiền phức, đã xảy ra chuyện gì, bản công tử khiêng. Đừng quên, bản công tử cũng là Thanh Vân lão tổ thân truyền đệ tử. Nghe được Vương Đằng câu nói này, Liễu Truyện Phong đám người nhất thời nhao nhao ánh mắt một thịnh, đám người nhìn nhau, động thủ. Liễu Truyện Phong trực tiếp vung tay lên, sau đó trong lòng bàn tay trực tiếp hiện ra một ngụm tuyệt thế tiên kiếm, ngưng tụ ra một đạo đáng sợ tiên đạo kiếm mang, hướng về phía cái kia Lý gia tiên thuyền, chính là hung hăng một kiếm bổ xuống, xoẹt, màu trắng lóa kiếm quang cuốn lấy lực lượng kinh khủng, thiên tiên đỉnh phong, nửa bước huyền tiên tu vi ra tay toàn lực, một kiếm này uy thế, tự nhiên không thể coi thường. Chương 2665 Điêu trùng tiểu kỷ. Thứ 2665 chương Điêu trùng tiểu kỷ. Thứ 2665 chương. Công tử cẩn thận, cảm nhận được sau lưng sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, cùng với cái kia kinh khủng kiếm khí phong mang, cái kia Lý gia tiên thuyền bên trên, tên kia bộ dáng quản gia nam tử trung niên lập tức biến sắc, hướng về phía Lý Dật Phi nhắc nhở một tiếng, thân hình lóe lên chính là đi tới đuôi thuyền. Đưa tay một chưởng hung hăng đánh phía Liễu Vân Xuyên bổ tới kiếm mang, ầm ầm, tên này bộ dáng quản gia trung niên nam nhân vậy mà đồng dạng là một cái thiên tiên đỉnh phong, hơn nửa nửa chân đạp đến vào huyền tiên cảnh giới cao thủ, cái này khiến Vương Đằng không khỏi lông mày nhíu lại, nhịn không được khuôn mặt có chút động, không nghĩ tới Lý Dật Phi cái này hoàng khố bên cạnh đi theo một cái hạ nhân, thế mà đều có như thế tu vi, có thực lực như thế, xem ra cái này tiên giới khác biệt thế lực cấp độ ở giữa nội tình chênh lệch thật sự không nhỏ a. Vương Đằng trong lòng âm thầm nghĩ tới, chỉ từ người quản gia này bộ dáng trung niên nam nhân, liền có thể ít ngồi đáy giếng, suy đoán ra cái này Lý gia nội tình chi thâm hậu, xa xa không phải Tiên Vân Thành những gia tộc kia có thể so sánh, cũng khó trách Liễu gia người mới vừa rồi bị Lý gia đến bạc nạt tới, tiên thuyền đều bị người nghiền nát, cũng không dám chút nào khoa trương phát tác, giữa song phương thực lực, nội tình, chênh lệch thực sự quá lớn, bất quá, cái này Liễu Truyện Phong nghe xong chính mình một lời nói sau, thế mà liền dám trực tiếp động thủ, không chút do dự, phần này quyết đoán, thực cũng đã Vương Đằng có chút thưởng thức, đồng thời, cũng làm cho Vương Đằng đối với cái này Liễu Truyện Phong đánh giá cao hai mắt, rất rõ ràng, Liễu Truyện Phong lần này ra tay, đó chính là triệt để biểu lộ Liễu gia lập trường, đây là triệt triệt để, quyết tâm phải cùng hắn buộc chung một chỗ, cùng tiến lên, đem hắn cho ta đánh rớt xuống tới, dám đụng nát bản công tử ngồi chi thuyền. Cưỡi đến bản công tử trên đầu tới, bản công tử hôm nay liền muốn dạy hắn biết, ngang ngược càng rỡ chọn sai đối tượng. Vương Đằng vung tay lên, hướng về phía còn sót lại những cái kia Liễu gia cao tầng phân phó nói, trong lúc vô hình, hắn đã là chiếm cứ Liễu gia vị trí chủ đạo, mà những cái kia Liễu gia người, đối với cái này thế mà cũng không có nửa điểm không phục. Dù sao, bọn hắn có thể đi tới Thanh Vân Tiên Tông, có thể cả tộc di chuyển đến Thanh Vân Tiên Tông chỗ Tiên Sơn Phúc Địa. Đây hết thảy hoàn toàn đều là dính Vương Đằng quan, nếu là không có Vương Đằng, bọn hắn cả một đời đều chỉ có thế căn nhà nhỏ bé tại Tiên Vân Thành cái kia biên giới một góc, mãi mãi cũng không có khả năng có huy hoàng lên cao một ngày, mà bây giờ, bọn hắn đi theo Vương Đằng đi tới Thanh Vân Tiên Tông, chờ đợi bọn hắn chính là quang minh tiền đồ, là tương lai huy hoàng, cấp cho bọn hắn vô tận hy vọng, có thế tương lai, bọn hắn Liễu gia cũng trở thành giống Lý gia dạng này hào môn thế gia, sát. Nghe được Vương Đằng phân phó, Liễu gia tất cả trưởng lão lại không chần chờ, nhao nhao hét lớn một tiếng, liền xông ra ngoài, tính khí kia nóng nảy tam trưởng lão một ngựa đi đầu, cùng hống một tiếng nói, mẹ nó, đã sớm không nhịn được nghĩ ra tay rồi, giết. Trong chốc lát, mười mấy tên Liễu gia trưởng lão nhao nhao xông lên phía trước, trực tiếp chính là đem Lý gia cả chiếc tiên thuyền đều bao vây lại, rầm rầm rầm. Sau một khắc, đủ loại cường đại tiên thuật bộc phát, phô thiên cái địa hướng về Lý gia tiên thuyền đánh giết tới. Cái kia Lý gia tiên thuyền bên trên, bộ dáng quản gia trung niên nam nhân Lý Phúc lúc này sắc mặt đều liền tái rồi, hét lớn một tiếng, toàn lực khởi động tiên thuyền cấm chế phòng ngự. Tu vi của hắn cũng bất quá là thiên tiên đỉnh phong, nửa bước huyền tiên cảnh giới mà thôi, một cái Liễu Vân Xuyên hắn miễn cưỡng còn có thể đối phó, nhưng là bây giờ mười mấy tên thiên tiên cảnh giới trưởng lão cùng một chỗ vây công tới, lại thêm một cái cùng hắn cùng cảnh giới Liễu Vân Xuyên, hắn nơi nào còn có thể ngăn cản được. Lý gia tiên thuyền bên trên, Lý Dật Phi thấy cảnh này cũng cảm thấy có chút luống cuống, bước nhanh cuốn đi đến đuôi thuyền, hướng về phía Liễu Truyện Phong bọn người nổi giận nói, lớn mật, các ngươi mang gì lại dám tiến đánh ta Lý gia tiên thuyền, các ngươi có biết hay không các ngươi đang làm cái gì? Ta Lý gia dậm chân một cái, liền có thể đem các ngươi những thứ này mang gì hết thảy càn quét, để các ngươi diệt môn diệt tộc. Lý Dật Phi nhãn thần hung ác đạo, Thanh Vân Tiên Tông sơn môn bốn phía còn lại mấy cái bên kia tu sĩ cũng đều giật mình không thôi, không nghĩ tới Liễu gia đám người thế mà cương liệt như thế, ta đi, những người này là từ đâu tới, lại dám tiến đánh Lý gia tiên thuyền, chẳng lẽ bọn hắn không biết Lý gia thế lực lớn bao nhiêu, nội tình khủng bố đến mức nào sao? Thật sự là cái kia Lý gia quá kiêu ngạo, vừa lên tới liền trực tiếp nghiền nát nhân gia thuyền, đổi lại là ta cũng nhịn không được, nhịn không được lại có thể làm sao bây giờ? Thế giới này chính là như vậy, không có thực lực, vậy cũng chỉ có thể ra vẻ đáng thương, chịu đựng, nhịn không được, vậy cũng chỉ có thể hủy diệt. Hãy chờ xem, những người này hiện tại xuất thủ là hả giận, nhưng mà sau đó sẽ đối mặt với, cũng là không cách nào tưởng tượng tai nạn, bằng thực lực của bọn hắn, có thể ngăn cản được Lý gia sao? Tại trước mặt Lý gia, những người này bất quá là tiện tay liền có thể nghiền chết sâu kiến thôi. Bốn phía, không ít người nghị luận ầm ĩ, đối với Liễu gia đám người ra tay, đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại có thể có người dám phản kháng Lý gia. Không ít người lắc đầu, cũng không tán thành Liễu gia đám người cách làm, cảm thấy bọn hắn đây là đường đến chỗ chết, oanh. Nhưng mà, Liễu gia đám người lại là đối với bốn phía tiếng nghị luận ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là toàn lực tiến đánh Lý gia tiên thuyền. Cái kia Lý gia tiên thuyền bên trên, khắc họa có trận pháp cường đại, năng lực phòng ngự kinh người. Tại cái này cường đại phòng ngự trận pháp thủ hộ phía dưới, Liễu gia đám người liên thủ công kích đều bị ngăn cản xuống dưới, ngoại trừ để cho cái kia tiên thuyền có chút chấn động, lại là không thể đối nó tạo thành chút nào tổn thương. Thấy cảnh này, cái kia Lý Dật Phi lập tức âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại lần nữa khoa trương, nhìn chằm chằm Liễu Truyện Phong bọn người, sắc mặt âm trầm, cười lạnh nói, một đám thứ không biết chết sống, kiến càng lay cây, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Liền trên thuyền cấm chế phòng ngự đều công không phá được cũng dám đối với ta Lý gia tiên thuyền ra tay, nhỏ yếu, thực sự là thật đáng buồn. Lý Dật Phi hoa lạp một tiếng bày ra trong tay quạt lông, nhẹ nhàng lay động đạo, trận pháp sao? Vương Đằng nhìn xem cái kia Lý gia tiên thuyền bên trên tỏa ra trận pháp kết giới, hơi hơi nhíu mày, chỉ là ngưng mắt nhìn qua, chính là cười nhạo một tiếng, liền như vậy thấp kém nông cạn trận pháp cũng có thể cầm lên mặt đài tới, cái này Lý gia xem ra cũng chả có gì đặc biệt. Cái gì? Nghe được Vương Đằng lời nói, chung quanh những tu sĩ kia nhao nhao sững sờ, lập tức nhao nhao theo tiếng xem ra, ánh mắt rơi xuống Vương Đằng trên thân, ánh mắt bên trong đều lộ ra một tia kinh ngạc, có người nhịn không được kinh ngạc nói, tiểu tử này mới vừa nói cái gì? Hắn nói Lý gia tiên thuyền bên trên trận pháp thấp kém, nói xong, người kia lắc đầu, Lý gia tiên thuyền bên trên trận pháp, cũng là thỉnh tiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.